Chương 1395, Lý Việt công chúa, Ngoa Cương Lạc Nhạn. Phi Mã Mục Trường. Trải qua thời gian dài phát triển, Phi Mã Mục Trường đã là Bạch Liên giáo trọng yếu cơ địa chi nhất, mà Lưu Húc lúc này thân ở Phi Mã Mục Trường, là bởi vì Lý Việt công chúa Lý Tú Ninh lại vào lúc này đến thăm bãi cỏ, bái kiến Thương Tu Tuần, trao đổi Lý Việt hướng Phi Mã Mục Trường mua chiến mã công việc. Lưu Húc biết được phía sau vỗ đầu một cái, nhất thời nhớ tới nguyên tắc bên trong tình tiết, Lý Tú Ninh tới Phi Mã Mục Trường thời điểm, Trầm Lạc Nhạn còn có thể hoành núng một tay, nói đến buồn cười, tin tức này vẫn là Lưu Húc nói cho nàng biết. Lúc này, Lưu Húc đang ẩn phục trong bóng đêm, theo dõi Lý Tú Ninh trong sương phòng tình hình, đã thấy trong phòng cái kia mỹ lệ Lý Việt công chúa đang cùng vị hôn phu của nàng Sài Thiệu nói chuyện. Lúc này, Sài Thiệu cau mày nói, Phi Mã Mục Trường thực sự khá là quái dị, cái này Bạch Liên giáo đến tuột cùng có lai lịch gì, thờ phụng vậy không biết ở đâu ra thiên đế. Lại ở chỗ này như vậy hưng thịnh Lý Tú Ninh ở đoạn lịch sử này bên trong không có gặp quá khấu trọng, một lòng liền tất cả đều thắt ở vị hôn phu trên người. Nói ra, vừa lấy được quan trung truyền tin, Vũ Văn Hóa Cập ở Giang Đô ám sát hôn quân lúc thất bại, cũng là bởi vì Bạch Liên giáo ngắt lời. Bạch Liên giáo chủ ở hôn quân đe dọa lúc đột nhiên phát hiện thân, cũng đánh giết trong chớp mắt Vũ Văn Hóa Cập, thực lực thực sự là đáng sợ đáng sợ. Sai Thiệu lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin nói, Vũ Văn Hóa Cập là trong thiên hạ nhất lưu cao thủ. Nếu muốn đánh chết hắn coi như là chữ tán nhân xuất thủ cũng muốn tốn nhiều sức lực, chẳng lẽ cái này Bạch Liên giáo chủ võ công lại so với Ninh Tông Sư còn tạ cả hạ tạ. Lý Tú Ninh lắc lắc đầu nói, cứ nghe lúc đó Bạch Liên giáo chủ là đánh lén đắc thủ, nhưng vô luận như thế nào, công lực cỡ này chỉ sợ là có ba đại tông sư cấp bậc. Sai Thiệu than thở, đáng tiếc, nếu như hôn quân bị giết, thiên hạ kia hoàn toàn đại loạn, đối với chúng ta quật khởi có lợi ích rất lớn. Hiện thời hôn quân có người nói chuẩn bị phản hồi Lạc Dương. Một ngày để hắn ngồi vững vàng đông đô, biến số liền lớn, hy vọng quân Ngọa Cương có thể chặn đứng hắn. Á dứt lời hắn lại nghi ngờ hỏi, giống như Bạch Liên giáo chủ đẳng cấp này cao thủ tuyệt đối không thể vô căn cứ nhô ra, có kỹ lượng hơn tình báo sao? Lý Tú Ninh lại lắc đầu, cau mày nói, tình báo nhân viên theo lúc đó gặp qua Bạch Liên giáo chủ diện mục cấm quân binh lính miêu tả vẽ bức họa, phía bên trong cao thủ nhìn phía sau nói, rất giống Âm Quỷ phái trưởng lão ma ẩn Biên Bất Phụ. Nhưng Biên Bất Phụ võ công cũng liền cùng Vũ Văn Hóa Cập sàn sàn với nhau. Điều này sao có thể là hắn đâu? Tình báo còn nói Bạch Liên giáo mấy năm gần đây ở Trường An cũng có hoạt động dấu hiệu, nhưng vẫn luôn cực kỳ bí ẩn, mà chúng ta tiến nhập Trường An thời gian cũng so với ngắn, cho nên gần nhất mới có chú ý tới. Sai Thiệu gánh thầm nghĩ, cái này Bạch Liên giáo quỷ bí như vậy khó lường, mà Phi Mã Mục Trường trên dưới bao quát cái kia Thương Tú Tuần đều là một bộ Bạch Liên giáo tín đồ dáng vẻ, con sợ chúng ta chuyến này cắt hung khó liệu, cần đề phòng nhiều hơn mới là. Lý Tú Ninh mỉm cười, nói, nơi này chính là Phi Mã Mục Trường địa bàn, như Thương Tú Tuần muốn đối phó chúng ta là không phòng được. Nhưng chúng ta chỗ này là nói chuyện làm ăn, lường trước vô luận là Phi Mã Mục Trường hoặc là quỷ dị kia Bạch Liên giáo, ở không có cái gì lợi hại xung đột tình huống bên dưới cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội bản phiệt nguy hiểm mà đối với chúng ta bất lợi. Lưu Húc nghe thấy ngôn trong lòng thầm khen, Lý Tú Ninh tiểu nha đầu này gặp chuyện bình tĩnh, rất có phong độ của một đại tướng. Có thể đảm nhiệm Lý Việt ngoại giao sứ tiết, ngược lại không phải gò đồng đảo đại ngốc nghếch hạng người. Nghĩ đến đây, Lưu Húc hung hăng nhìn chòng chọc liếc mắt thanh kia y phục khởi động một đạo nói thanh tú người đường vòng cung ăn no lừa gạt bơ gò đồng đảo, đại thán hồ nữ trưởng thành sớm. Kỳ thực, Lý Tú Ninh cũng là Lưu Húc một cái rất trọng yếu mục tiêu, thế nhưng hắn bây giờ là Lý Kiến Thành, cùng Lý Tú Ninh là huynh muội quan hệ, muốn đùng đùng nàng, thậm chí danh chánh ngôn thuận đùng đùng nàng có thể không phải một cái dễ dàng sự tình. Đến tột cùng ứng với xử trí như thế nào cái này Lý Việt tiểu công chúa đâu? Hiện thời đem nàng đùng đùng cái gì đều không phải quá khó khăn, nhưng rất khó giải quyết tốt hậu quả. Coi như là Dịch Dung ra vẻ Sài Thiệu bộ dạng cùng nàng đùng đùng, sau đó cũng khó bảo đảm không bị cái này thông tuệ nữ tử phát hiện. Giả sử nếu là ở hoang giao giã ngoại hoàn hảo, nhưng ở Phi Mã Mục Trường bên trong gặp chuyện không may, mỹ nhân nhi chàng chủ nhất định phải làm ra bằng giao, Bạch Liên giáo chỉ khó thoát hữu tâm nhân hiểu biết. Tuy là hiện thời chính mình cao điệu ra sân giết chết Vũ Văn Hóa Cập phía sau, Bạch Liên giáo giáo chủ là Lưu Húc sợ rằng đã bị Hồ giáo cao tầng biết tất. Nhưng nếu như hiện thời liền đùng đùng Lý Tú Ninh, Lý Huyên nơi đó chơi được thay mặt không qua. Lý Huyên nhưng là biết Bạch Liên giáo nhưng thật ra là Lưu Húc thiết lập. Tiếp lấy tình hình cùng nguyên tắc giống nhau như lúc, một cái bị Lý Mật thu mua tỷ nữ nói cho Lý Tú Ninh nói, Thương Tú Tuần đã cùng Lý Mật đạt thành hiệp nghị, muốn toàn lực ủng hộ quân Ngoa Cương, hiện tại Lý Tú Ninh tình cảnh rất nguy hiểm. Mà bãi cổ đại quản sự Thương Chấn đối với lần này rất bất mãn, cho rằng là có người ngoài mê hoặc chẳng chủ, để tránh Thương Tú Tuần trong chốc lát hồ đồ hạ phá hư cùng Lý Việt quan hệ, hy vọng cùng Lý Tú Ninh gặp mặt nói chuyện. Kết quả, Lý Mật thủ hạ chính là cao thủ Dịch Dung thành thương chấn lửa gạt Lý Tú Ninh, mà cái thời không này vừa không có Khấu Trọng anh hùng cứu mỹ nhân, cái này Lý Việt công chúa liền hồ Lý Hồ Đồ bị bắt hạ. Ha ha ha ha, thành công Lý Việt cũng không ngoài như vậy, toàn do Thẩm quân sư ngươi diệu kế. Người nói chuyện hơn 20 tuổi, vóc người không cao nhưng sức dài vai rộng, xanh thật là uy nghiêm, chính là Lý Mật con trai độc nhất Lý Thiên Phàm. Thiếu chủ quá khen, Lý Việt thực lực không thể bỏ qua, chúng ta có thư coi là vô tâm phía dưới, nhưng chết ba tên huynh đệ, cũng là Lạc Nhạn khinh địch chi tội. Đáp lời chính là mỹ nhân nhi quân sư Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn người cũng như tên, thật là sinh ra được một cái phó trầm ngư Lạc Nhạn mỹ lệ dung mạo, đôi mắt đẹp giống như một hồ sụ ủ si, phối hợp dài mảnh nhập tấn tiêm lông mi, như ngọc như tuyết trắng non da thịt, phong tư hiểu điệu lại không mất cao nhã tư thế, đích thật là nhất đẳng mỹ nhân nhi. Lưu Húc gần trong bóng tối nhìn nàng, như ngọc giai người đã bỏ đi ngây ngô, thân thể tiêm nùng hợp, trong lúc giở tay nhấc chân đều toát ra từng tia mê nhân phong vận thành thủ. Hơn nữa nàng ấy dường như có thể thiên lý hết thảy, hai mắt luôn là lóe ra ánh sáng trí tuệ, phối hợp trên người cái kia khí chất cao quý, khiến người ta vừa nhìn liền biết đó là một thân ở địa vị cao tay cầm quyền bính nữ nhân. Nói riêng về dung mạo, nàng không thể so Thương Tú Tuần chỗ thua kém bao nhiêu. Lưu Húc thầm nghĩ, tuy là Gò Đồng Đảo nhìn qua không bằng mỹ nhân nhi chàng chủ đại, nhưng Trầm Lạc Nhạn lại có Thương Tú Tuần nha đầu kia sở không bằng mỹ ý, huống Thương Tú Tuần Gò Đồng Đảo đại cũng có một bộ phận rất lớn là Lưu Húc công lao. Tin tưởng miễn là Lưu Húc nhiều hơn lực, Trầm Lạc Nhạn tương lai cũng sẽ không so với Thương Tú Tuần tiểu nhân.